Vì thế mình quyết định thích Tiểu Hiên Hiên nhiều hơn một chút. Và lại ngày nào cũng được gặp Giang Ly rồi. Ngắm mãi cũng thấy chán. Tiểu Hiên Hiên bếp bồi nên cũng có cảm giác thần bí hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.